Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, hứa bác sĩ theo sát đi đến thi thể trước mặt tinh tế đánh giá lên. Nàng nhịn không được cảm thán một câu sau, tựa hồ thậm chí nâng lên tay tưởng chạm vào một chút thi thể, chẳng qua không biết xuất phát từ cái gì băn khoăn, nàng lại kịp thời bắt tay thu hồi tới, chỉ thấp giọng nói. Bọn họ loại này thi thể, là hệ thống tìm tới NPC, bọn họ trước kia cũng là người sống đi, nếu hắn thật sự liền như vậy đã chết, quá đáng tiếc a. Mang theo một chút tò mò, Cố Lương cũng đến gần vài bước, gần gũi đánh giá khởi thi thể này, không thể không thừa nhận. Hắn diện mạo thập phần làm người kinh diễm mơ siêu, bên cạnh một nam một nữ hai cổ thi thể đều nhắm mắt lại. Người này cũng là, hắn khuôn mặt trầm tĩnh, dựa lưng vào vách núi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, nhìn qua giống như là ngủ rồi, đen đặc lông mày bị băng xương đông lạnh bạch. Trắng nõn cao thẳng mũi, liên quan làn da cùng nhau bị đông lạnh đến cơ hồ trong suốt. Hắn ngũ quan quá mức tinh xảo, thế cho nên bị đông lạnh trụ bộ dáng, quả thực có điểm giống một bộ họa, dường như chung có một ngày phá băng mà ra. Hắn sẽ từ họa chung đi ra, này trong chốc lát. Ngay cả Cố Lương cũng ngơ ngẩn, nhưng này cũng không phải bởi vì người này lớn lên thật đẹp. Là bởi vì Cố Lương nhận thức hắn, đó là Cố Lương cao trung đồng học. Tên thực độc đáo, kêu Minh Nguyệt, lúc ấy. Thượng ngữ văn khóa đọc được rõ ràng như Nguyệt, khi nào nhưng xuyết, cùng với Minh Nguyệt khi nào chiếu ta còn thời điểm. Các nữ hài tử đều sẽ nhìn hắn, ở một mảnh ồn ào trong tiếng. Minh Nguyệt sẽ đem thư giơ lên tàng trụ mặt, lộ ra một chút hồng hồng lỗ tai can. Đại khái là ở trách cứ cha mẹ đem tên của hắn lấy được quá văn nghệ. Thế cho nên đều có điểm chung nhị, Minh Nguyệt vốn dĩ so Cố Lương nhỏ 2 tuổi. Bởi vì thông minh, nhảy 2 cấp, liền cùng Cố Lương thành cùng lớp đồng học, bất quá Cố Lương cùng hắn cũng không thuộc. Tốt nghiệp sau liền không cùng hắn đã gặp mặt, là ngẫu nhiên sẽ lẫn nhau phát một chút biểu kiện bình thường đồng học quan hệ, Minh Nguyệt cao trung. Tốt nghiệp liền đi nước ngoài, sau lại ở nào đó hải đảo phù tiềm thời điểm đã xảy ra ngoài ý muốn, như thế. Từ biệt rất nhiều năm, Cố Lương tái kiến hắn thời điểm, là ở hắn lễ tang thượng tham gia lễ tang thời điểm. Cố Lương đi theo thân hữu đoàn. Hướng hắn thi thể bên buông tha một bó hoa, hắn thi thể bộ dáng. Cùng hiện tại không sai biệt là mơ siêu, cái này làm cho Cố Lương có loại ly kỳ đảo sai cả mơ siêu. Ở hiện thực chết đi người, vì cái gì sẽ trở thành trong trò chơi NPC? Hiện thực kia một màn, là nào đó tỉ mỉ giả tạo âm mưu cùng biểu hiện giả dối sao? Cố Lương không kịp suy nghĩ sâu xa cái này vào đầu. Bốn người thẻ bài đều chấn động lên, hệ thống phát tới một cái công cộng cốt truyện. Khảo sát đội ở Sơn Động phát hiện tam cổ thi thể. Trải qua một phen điều tra, tìm được rồi bọn họ di vật. Suy xét đến Sơn Động tùy thời có sụp xuống nguy hiểm mơ siêu trải qua thảo luận. Khảo sát đội quyết định đem ba gã sinh viên di thể. Di vật mang về doanh địa sắp đạt, xuống núi lúc sau lại đi báo nguy. Làm cảnh sát điều tra bọn họ tử vong nguyên nhân, ở đây bốn gã người chơi xem xong thẻ bài. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều không phải đặc biệt hảo cho dù bọn họ đã chơi đùa nhiều kịch bản. Bị huấn luyện mà có thể mặt không đổi sắc mà đối diện thi thể. Nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ có thể tiếp thu tự mình thông qua ôm. Hoặc là bối phương thức cùng thi thể thân mật tiếp xúc. Thẳng đến đem bọn họ khiêng đến doanh địa vị trí, lại một lát sau. Đại gia rốt cuộc vẫn là hành động lên, Cố Lương phụ trách một khối thi thể, Lý khoa học phụ trách một khối, tuổi đại giáo sư Vương cùng duy nhất nữ sinh Hứa bác sĩ cộng đồng phụ trách một khối thi thể, bốn. Người hiệp lực phân công hợp tác, đem thi thể trước dọn tới rồi Sơn Động khẩu, kế tiếp sự liền có chút khó làm. Rốt cuộc bị đông lạnh thành băng thi thể quá nặng, Sơn Động đối diện cách đó không xa chính là Huyền Nhai. Nếu cõng thi thể đi, hơi có vô ý, là sẽ trượt xuống, giáo sư Vương xoa xoa chính mình eo. cung thân mình nhìn phía dưới chân núi doanh địa. Ta nhớ rõ trong doanh địa có phòng Hoạt Liên. Chúng ta trở về lấy một chút, làm tốt phòng hộ công tác, lại chậm rãi bối thi thể. Không cần như vậy phiền toái, Cố Lương cung hạ thân. Xê dịch hắn phụ trách kia của thi thể. Hắn cao trung đồng học Minh Nguyệt, Cố Lương đem thi thể dịch cái phương hướng. Đầu chiều hạ, vừa lúc đối với doanh địa. Sau đó hắn bắt lấy thi thể hai chân đẩy, liền đem thi thể đẩy hướng doanh địa, bọn họ doanh địa bất quá cự sơn động 800 dặm. Hơn nữa nơi này độ dốc rất là đầu tiểu, thi thể ở băng tuyết thượng vừa chợt, thật đúng là vững vàng hoạt vào doanh địa chung, làm xong này hết thảy. Cố Lương quay trở về sơn động, nhìn về phía nửa chôn ở tuyết mấy cái bao, đây là rơi dụng ở thi thể phụ cận bao. Tổng cộng có 4 cái, đây là công cộng cốt truyện nhắc tới thi thể di vật. Vừa rồi bọn họ kiểm tra qua, trừ bỏ này 4 cái bao, trong sơn động lại vô những thứ khác, Cố Lương xách lên 2 cái bao. Kiểm tra rồi một chút trang bị, bao gồm giày cùng kính bảo vệ mắt, cũng không lý phía sau trợn mắt há hốc mồm đồng đội. Cầm lấy lên núi trượng liền đi hướng doanh địa, rời đi trước Cố Lương chỉ để lại một câu. Dư lại 2 cái bao giao cho các ngươi cầm mơ siêu đến nỗi nói khuân vác thi thể. Nếu muốn noi theo ta phương pháp, chỉ cần chú ý một chút, đừng tạp đến ta, Hứa bác sĩ, ngoặc kép, Lý khoa học, ngoặc kép, giáo sư Vương, ngoặc kép, chương 45 thứ 5 cá nhân. 2, 1 giờ sau, khảo sát đội lâm thời doanh địa tam của thi thể bị song song đặt ở lều trại ngoại. 4 người người chơi tắc trở lại lều trại nội nghỉ ngơi, Cố Lương uống lên nửa bình nước khoáng. Ăn 2 khối năng lượng bổng chủ yếu thành phần là đường bột. Protein, cung cấp năng lượng thực sung túc, nhưng sẽ không giống sô-cô-la giống nhau từng có nhiều mỡ, sớm nhất hệ thống là cho đại gia chuẩn. Bị một dương năng lượng bổng. Cố Lương sấn vấn đề cơ hội lại muốn một dương, giờ phút này một dương bị mở ra. Một khắc dương còn ở vào phong kín trạng thái, Cố Lương đếm đếm. Một cái thùng giấy có 30 căn năng lượng bổng, không ai mỗi ngày không sai biệt lắm sẽ tiêu hao 5 căn. 4 cá nhân ước chừng là 20 căn, bởi vậy cái này kịch bản suy diễn thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Cũng chính là một ngày nhiều thời giờ, đơn giản mà ăn qua cơm trưa, vài người nghỉ ngơi một lát. Liền tới rồi buổi chiều, 4 cái người chơi tạm thời đều không có thu được tân cốt truyện. Vì thế quyết định đem kia tam của thi thể lưu lại di vật nhìn một cái, tam của thi thể để lại 4 cái. Cặp sách bên trong chủ yếu là bánh nén khô. Thủy một loại tiếp viện pharmacil liên tiếp phiên 2 cái cặp sách. Đều không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ thi thể thân phận manh mối đồ vật, cũng may từ cái. Thứ 3 cặp sách, đại gia tìm được rồi một quyển nhật ký trang lót viết tiểu đông tâm sự nhật ký. Đơn giản cho thấy ngày này nhớ là một cái kêu tiểu đông, người nhớ, 2x1458 nguyệt 12 ngày. Hôm nay thu được ta siêu lợi hại, đại học thư thông báo trúng tuyển. Ta thật là vui, 2x1459 nguyệt 1 ngày. Khai giảng, cuộc sống đại học thật làm người khát khao. Ta hôm nay báo danh thời điểm, gặp một cái đặc biệt đẹp nữ sinh, nàng là chúng ta hệ trực hệ học tỷ, năm nay đọc đại nhị, nàng là đại học hoa hậu giảng đường, tên là Tiểu Hoa, 2x1450 nguyệt 12 ngày. Biết được Tiểu Hoa học tỷ là mạo hiểm đội đội trưởng. Ta cũng ở hôm nay gia nhập mạo hiểm đội, cũng thành công thông qua khảo hạch, Tiểu Hoa học tỷ ôn nhu lại đáng yêu. Ta giống như thích thượng nàng, bất quá, mạo hiểm trong đội rất nhiều nam hài tử đều thích nàng. Còn có cái kêu Tiểu Thảo nam sinh cũng thích hắn. Tiểu Thảo là chúng ta trường học giáo thảo. Nhìn Tiểu Thảo kia trương soái khí mặt, bình phàm như ta, cảm thấy phi thường tự ti. Ngoặc kép, 2x1657 nguyệt 2 ngày. Ta mới vừa kết thúc đại tam sinh hoạt, Tiểu Hoa học tỷ đã đại 4. Tiểu Hoa học tỷ mẫu thân sinh bệnh nặng, nàng muốn vì mẫu thân tìm được trong truyền thuyết 7 màu thủy tinh. Có lẽ đối thủy tinh hứa nguyện, mẫu thân của nàng là có thể khang phục, bởi vậy. Chúng ta mạo hiểm đội mấy cái nam sinh thương lượng một chút. quyết định qua lại Long Tuyết Sơn giúp nàng tìm kiếm bảo vật kỳ thật trong lén lút. Chúng ta mấy cái nam sinh còn có một bí mật ước định. Đó chính là ai trước tìm được 7 màu thủy tinh, ai liền có trước theo đuổi tiểu hoa quyền lực. Trước tìm được thủy tinh người, có thể đối tiểu hoa thổ lộ. Ở hắn bị Minh Sắc cự tuyệt trước, những người khác đều đến tạm thời rời khỏi cạnh tranh, tuy rằng cảm giác chính mình phần thắng không lớn, nhưng vẫn là hy vọng chính mình có thể trước tìm được thủy tinh đi. 2x1658 nguyệt 10 ngày. Ta, tiểu hoa, tiểu thảo, còn có phó đội trưởng tiểu viên cùng nhau. Chúng ta 4 người tới rồi hồi Long Tuyết Sơn. Buổi chiều 5 điểm, chúng ta tìm được rồi một cái sơn động. Truyền thuyết 7 màu thủy tinh liền giấu ở nào đó sơn động bên trong. Chúng ta thập phần hưng phấn. Có khả năng cái này trong sơn động liền có chúng ta muốn tìm thủy tinh, nhưng bởi vì sắc trời đã tối, chúng ta thương lượng một chút, quyết định sáng sớm hôm sau lại vào sơn động thám hiểm mơ siêu. Bởi vậy đêm nay, chúng ta vài người ở phụ cận giữa sườn núi tìm khối tương đối san bằng địa phương dựng trại đóng quân, tạm thời ở xuống dưới. Nhật ký đến nơi đây đột nhiên im bặt, không khó phỏng đoán. Chính là ở ngày hôm sau, bọn họ 4 người đi đến sơn động thám hiểm ý đồ tìm 7 màu thủy tinh thời điểm. Đã xảy ra ngoài ý muốn, xem xong nhật ký, Hứa bác sĩ trước hết mở miệng, ta làm ký hiệu, cái này cặp sách là cách này cái ôm nữ sinh nam thi phụ cận. Hẳn là chính là hắn viết, cho nên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn trong lòng ngực cái kia cô nương chính là tiểu hoa, giáo sư Vương nhịn không được nói. Như vậy, cái kia lớn lên đẹp nhất nam, khẳng định chính là tiểu thảo. Nha, này kịch bản lấy tên thật tốt nhớ. Hoa hậu giảng đường là tiểu hoa, giáo thảo là tiểu thảo, cố lương túc hạ mi. Tiểu thảo dựa lưng vào vách núi ngồi chết đi, viết nhật ký tiểu đông. Tắc ôm tiểu hoa nằm trên mặt đất chết đi, nhật ký nói. Bọn họ mạo hiểm đội còn có cái phó đội trưởng, kêu tiểu viên, kia tiểu viên đi đâu vậy? Từ từ, nơi này còn có một chương học sinh chứng. Một bên, Hứa bác sĩ mở ra từ đệ tứ cặp sách tìm được chứng kiện. Mở ra tới, kinh ngạc nói, là cái này kêu tiểu viên. Bất quá này ảnh chụp quá hoa, đã thấy không rõ, có ý tứ. 4 người tới thám hiểm, đã chết 3 cái, dư lại cái kia tiểu viên. Có phải hay không giết bọn hắn hung thủ? Giáo sư Vương nghĩ nghĩ, nói, này 3 cái nam sinh đều thích tiểu hoa, có lẽ tiểu viên chỉ là muốn giết mặt khác 2 cái nam sinh. Như vậy hắn là có thể độc chiếm tiểu hoa, không nghĩ tới hắn đem tiểu hoa cũng hại chết, chẳng lẽ? Hứa bác sĩ buông trong tay học sinh chứng, ánh mắt dần dần lướt qua giáo sư Vương, cố lương cùng lý khoa học, năm đó. Tiểu viên giết mặt khác 3 người. Hiện tại, hắn giả thành chúng ta chung một người. Lần này muốn tìm hung thủ là tiểu viên. Cố lương suy nghĩ một lát, nói, nếu là như thế này, kia cái này kịch bản quá mức đơn giản. Ngươi là nữ sinh, đầu tiên bài trừ, nhật ký thượng biểu hiện bọn họ tới Tuyết Sơn là 2x165. Hiện tại là 2x195, cho nên bọn họ là 3 năm trước đây tới nơi này. 3 năm trước đây, bọn họ đều vẫn là sinh viên, cho nên giáo sư Vương tuổi không thích hợp, hắn không phải tiểu viên, cũng có thể bài trừ, vậy dư lại ta cùng lý khoa học vậy kỳ quái. Hứa bác sĩ vẻ mặt khó hiểu, ta đây tạm thời không có khắc não động, lý khoa học vững vàng ánh mắt coi chừng lương sau một lúc. Lâu, lại đôi hứa bác sĩ Trần An nói câu, đừng lo lắng, không có việc gì, từ từ tới. Tổng hội có manh mối, trước mắt thu được manh mối quá ít, vài người thảo luận một buổi trưa. Cũng không có thảo luận ra cái gì kết quả tới rồi cuối cùng cố lương thật sự cảm thấy lãnh. Dứt khoát chui vào túi ngủ một buổi trưa, mãi cho đến vào đêm. 4 gã người chơi mới thu được tân cốt truyện bởi vì Tuyết Sơn có nháo quỷ nghe đồn. Các ngươi không quá yên tâm, quyết định phái ra một người gác Demer Siêu trải qua rút thăm. Đêm nay gác đêm người là lưu khảo sát như thế. Vào đêm sau, cố lương liền thành gác đêm người, hắn may mắn chính mình buổi chiều ngủ giác đồng thời. cấp chính mình dán vài miếng ấm bảo bảo, lại bọc lên một tầng áo lông vũ, một tầng không thấm nước xung phong áo ngoài. Tuy là như thế, hắn vẫn là cảm thấy tay chân đều đông lạnh đến tê dại, nhưng ban đêm phong cảnh là thực mỹ, đen nhánh. Trong trời đêm, đầy sao như thế, khắp tuyết sơn ở tinh hỏa chiếu rọi xuống, có loại rực rỡ lung linh mỹ cả mơ siêu nhìn như vậy tuyết đêm tinh hỏa. Cố Lương một lòng chậm rãi an tĩnh lại, dù sao nhàm chán. Hắn bắt đầu tự hỏi khởi cốt truyện, cẩn thận ngẫm lại. Kỳ thật vừa rồi Hứa bác sĩ cùng giáo sư Vương não động là có điểm đạo lý, 3 năm trước đây. 4 gã sinh viên đi vào nơi này mạo hiểm, đã chết 3 cái, còn có 1 cái không biết tung tích, người này năm đó xuất phát từ nào đó mục đích giết bọn họ. 3 năm sau lại lẫn vào khảo sát đội trốn cũ Trọng Du. Cũng là có khả năng, cũng không biết hắn làm như vậy mục đích là cái gì, cứ như vậy. Có lẽ tìm bổn án hung phạm phía trước, yêu cầu trước làm rõ ràng, khảo sát đội 4 người, ai chính là năm đó tiểu viên, lúc này. Cố Lương bỗng nhiên nhớ tới Dương Dạ nói qua câu nói kia, ngữ văn lão sư đã dạy. Đọc không hiểu văn chương vô pháp làm đọc lý giải đề mục thời điểm. Có thể từ tiêu đề vào tay. Cái này kêu giải đề tiểu kỹ xảo. Hết chương.